Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1376. Đệ 1376 chương chỉ có ở nàng trong tay mới an toàn. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần một hồi đến Ngự Linh Tông. Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách liền tìm lại đây. Tiến vào Ngô Thanh Thiển sân. Hai người nhìn qua sắc mặt đều không quá đẹp. Ngô Thanh Thiển có vài phần suy đoán. Hỏi, Phong đại ca, Tiêu Thúc, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Tiêu Bách trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một khối màu bạc lệnh bài đẩy đến Ngô Thanh Thiển. Trước mặt nói, này cái không trung lệnh Ngô tiểu nha đầu trước thu đi. Đến lúc đó từ ngươi tới kích hoạt Ngô Thanh Thiển không có tiếp lệnh bài. Hơi hơi nhíu mày hỏi, có phải hay không thượng tam cảnh có người biết ngươi được đến không trung lệnh? Này đào tạm thời không có, ta phải đến không trung lệnh sự tình chỉ có các ngươi mấy người biết. Chính là mặt trên lại tạo áp lực làm được đến không trung lệnh người muốn toàn bộ giao đi lên. Nếu không bị tra được có tư tàng giả đem đã chịu nghiêm trị. Tiêu Bách cười khổ một tiếng. Ta đã hướng các ngươi mời, tự nhiên không có khả năng đem không trung lệnh giao ra đi. Cho nên cũng chỉ có thể chuyển tăng cấp ngu nhà đầu ngươi, Ngu Thanh Thiển hiện tại vẫn chưa cùng. Thượng tam cảnh có cái gì liên hệ? Mặt trên liền tính tra được này cái không trung lệnh tồn tại cũng không hảo hướng Ngu Thanh Thiển. Tạo áp lực, quan trọng nhất chính là Ngu Thanh Thiển phía sau trừ bỏ Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Tử Tô ở Thượng Tam. Cảnh bối cảnh ngoại, còn có dám sát xử như vậy một tôn đại Phật đứng. Mặt trên cũng đến muốn bận tâm hắn mặt mũi mới được. Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách hai người thương lượng sau quyết định đem không trung lệnh chuyển tặng. Cấp Ngu Thanh Thiển cũng không phải yếu hại nàng, mà là không trung lệnh chỉ có ở nàng trong tay mới có thể giữ được. An toàn nhất, mà bọn họ tắc hoàn toàn bất đồng, tuy rằng ở chính mình thế lực thuộc về giữa dòng tồn tại. Chính là lại không có bao lớn quyền lợi, còn không phải mặt trên như thế nào an bài liền phải như thế nào là money mặt trên nói rất đúng. Đối giao ra không trung lệnh hoặc là cung cấp không trung lệnh tin tức người. Đều sẽ cho cực đại khen thưởng, nhưng lại đại khen thưởng làm sao có thể cùng thiên không thành cơ duyên đánh đồng. Ngô Thanh Thiển cũng có thể lý giải hai người khó xử. Hơn nữa nàng cùng Phong Thần đã cự tuyệt Uất Trì Ngọc mời. Nếu là Tiêu Thúc Bách không trung lệnh bị mặt trên mạnh mẽ muốn đi. Như vậy các nàng cũng đem sai thất tiến vào thiên không thành cơ hội. Hảo, này cái lệnh bài ta nhận lấy. Tiến vào thiên không thành vẫn là chúng ta bảy người, Ngô Thanh Thiển đem màu bạc lệnh bài thu hồi. Mặt trên Tiêu Bách linh hồn ấn ký đã bị chính hắn lau đi. Thấy Ngô Thanh Thiển nhận lấy không trung lệnh, hai người tùng một mồm to khí. Đa tạ ngu nha đầu. Hai vị cùng ta không cần như vậy khách khí. Nếu là không có Tiêu Thúc không trung lệnh, chúng ta cũng không có tiến vào thiên không thành cơ hội. Cho nhau chiếu cố là hẳn là, Ngô Thanh Thiển nói chính là lời nói thật. Ở hai vực chiến trường còn chưa chân chính khai hỏa khi. Nàng cùng Phong Thần biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng Tiêu Bách lại đã sớm tưởng hảo phải cho các nàng cái này cơ duyên. Ân tình này Ngô Thanh Thiển là nhớ kỹ. Nếu là có người hỏi, tiểu nha đầu ngươi cứ việc không cần để ý tới. Nhưng cũng đừng với ngoại lộ ra trên người có không trung lệnh. Gần nhất mặt trên vài sóng thế lực lớn đều ở truy tìm không trung lệnh rơi xuống, Phòng Ngọc nhắc. Nhở nói, hảo, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Chờ thông minh sắc xảo cảnh nội âm hồn điện tiêu diệt. Ta cùng Phong Thần liền tìm cái ai cũng không biết địa phương bế quan. Bọn họ muốn tìm chúng ta đều khó, gần nhất hạ tứ cảnh thế cục thực loạn. Hơn nữa phía trước thanh danh quá vang dội, các nàng vẫn là tạm lánh mũi nhọn cho thỏa đáng. Thông minh sắc xảo cảnh nội âm hồn điện tổng bộ vị trí còn không có tin tức. Cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được, Phong Ngọc thở dài. Thời gian kéo đến càng lâu, đối bọn họ càng không có lợi. Ngô Thanh Thiển hai người sớm một chút đi bế quan trốn tránh mới là tốt nhất. Ta cùng Phong Thần đã thông qua đặc thù con đường được đến âm hồn điện tổng bộ cùng phân bộ kỹ. Càng tỉ mỉ vị trí, điểm này các ngươi có thể yên tâm ăn đi, Ngô Thanh Thiển cười mở miệng. Hết chương.